Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 478. Hắn là tiểu đội này người phụ trách, ta thuận lợi kiểm tra một hồi những người này tư liệu. Bọn họ có ưu tú lý lịch, chỉ là lần này bọn họ phải đối mặt kẻ địch nhưng căn bản không phải súng ống có thể đối phó. Tuy rằng nói như vậy, Diệp Thiên Hồ trên mặt nhưng không nhìn thấy bất kỳ đáng tiếc vẻ mặt. Nguyên lai đây chính là hắn nhiệm vụ sao? Thâm thủy ánh sáng đến cùng là cái gì? Bình phục một hồi tâm tình của chính mình, Lena âm thanh mang theo chút khàn khàn mà nói rằng, trên thực tế ta cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ loại kia tồn tại. Hiện nay thu hoạch đến tin tức, thâm thủy ánh sáng vị trí khu vực lại như là một loại thần kỳ lăng kính, khúc xạ hết thảy tất cả. Diệp Thiên Hồ nói rằng, sóng điện từ, tia sáng, sinh vật gen, thậm chí là tư tưởng, hết thảy tất cả cũng có thể khúc xạ. Tồn tại với khu vực này sinh vật, ít nhiều gì tự thân cũng đã hỗn tạp những sinh vật khác gen. Đồng thời ở tự thân bên trong biểu hiện ra, lại như là hắn như thế sao? Lena nhìn xuống thí nghiệm trên đài người đàn ông này, hỏi, không sai, chỉ cần đi vào khu vực này bắt đầu, cá nhân gen liền không nữa thuần túy, người sợ không nghĩ tới, cái kia đội binh sĩ bên trong, có một người ruột gặp như là xà như thế nhúc nhích, cái kia mang cho hắn nỗi thống khổ khôn nguôi, mãi đến tận những người khác giết hắn. Diệp Thiên Hồ xoa xoa lông mày, có chút buồn rầu nói, ta không rõ ràng cụ thể nguyên lý, thế nhưng ở trong đó thật sự rất hỗn loạn, người tiến vào ở trong đó sau khi, không chỉ là thân thể sẽ xuất hiện biến hóa, tư tưởng cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, khái niệm thời gian trở nên mơ hồ, ký ức thiếu hụt vân vân, hơn nữa ở như vậy trong hoàn cảnh, cũng rất dễ dàng khiến người ta làm ra một ít điên cuồng sự tình. Suy tư Diệp Thiên Hồ tiết lộ tin tức, Lena bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Người đã nói hết thảy thăm dò đều không có kết quả, như vậy người là làm sao biết những này? Người lại làm sao biết Ken chết ở nơi đó? Ta có thuộc với tin tức của chính mình con đường, còn là cái gì? Rất xin lỗi, không thể nói cho ngươi. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, tiếp tục nói, nói một chút vật này đi, đây là một cái đã hủy diệt văn minh ở tinh cầu khác cho mình lưu lại. Mồi lửa, tồn tại với hắc thủy quốc gia công viên tòa kia đèn trong tháp. Gen khúc xạ loại hình hiện tượng cũng là từ nơi nào bắt đầu. Loại này đặc biệt sinh mệnh rất giỏi về thu nạp những sinh vật khác tất cả. Vì lẽ đó, hắn hiện tại biểu hiện cùng Ken hầu như giống như đúc. Thậm chí là nắm giữ thuộc về Ken một phần ký ức. Ken chính là bị hắn giết chết sao? Lena thất giọng hỏi, cũng không trọn vẹn là. Diệp Thiên Hồ cúi đầu từ thí nghiệm đài mặt bên trên màn hình kiểm tra một hồi cái này sinh vật trạng thái, đồng thời tiếp tục nói, Ken thân thể xuất hiện vấn đề, hỗn tạp quá nhiều lung ta lung tung gen, hơn nữa ký ức hỗn loạn, thậm chí cũng đã không hiểu mình rốt cuộc là cái gì. Hắn rất thống khổ, cuối cùng, hắn dùng một viên lân đạn kết thúc tính mạng của chính mình. Thí nghiệm đài đo lường đến số liệu, biểu hiện, cái này sinh vật thân thể vẫn còn tiếp tục biến hóa. Nỗ lực bộ thân thể này sống sót, nhưng mà hiệu quả cũng không được. Phải nói, loại sinh vật này cũng không phải thật sự quá mức khủng bố. Chí ít vẫn có chính mình cực hạn tồn tại, cứ việc nhân vì là sự tồn tại của bọn nó mà để một cái thâm thúy ánh sáng hoàn cảnh sinh ra. Thế nhưng rời đi nơi đó sau khi toàn hoàn cảnh mới nhưng chính đang giết chết nó, cũng không biết này có tính hay không là thiên nhiên phản kích đây. Kiểm tra thí nghiệm đài đo lường đến số liệu, Diệp Thiên Hồ tự nhiên nói rằng, mặc kệ loại kia tồn tại đến tột cùng là cái gì, thâm thủy ánh sáng khu vực không ngừng mở rộng là sự thực. Nếu như không đi ngăn cản, thâm thúy ánh sáng gặp nuốt chửng hết thảy tất cả. Hiện tại còn chỉ là Hắc Thủy Quốc gia công viên, sau khi sẽ là thành thị, là toàn bộ trái đất, người biết rõ hết thảy đều sẽ bị thâm thúy ánh sáng hủy diệt. Sau đó, nhân loại cái này vật chủng cũng nên đi tới phần cuối. Dừng lại một chút, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Lena, nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy, nằm ở trước mặt ngươi vật này, là ngươi trượng phu sao? Đúng đấy, nó có cùng kên xem ra giống như đúc thân thể, thậm chí còn có thuộc về kên bộ phận ký ức, nhưng coi như là có những này, nó chính là kên sao? Nhìn Lena có chút mê man dáng dấp, Diệp Thiên Hồ cười lạnh nói, vẫn là nói, ngươi chỉ là cần một cái xem ra gần như ở vật dẫn đây. Cũng không có bởi vì Diệp Thiên Hồ trào phúng mà phẫn nộ. Lena trầm mặc thật một lúc sau, mới thấp giọng nói rằng, Ken đã chết rồi thật sao? Kỳ thực phương diện này xoắn suýt, có một cái ví dụ rất tốt, vậy thì là người nhân bản thiệp cập luân lý vấn đề. Nếu như đem thí nghiệm trên đài người cho rằng là một cái Ken người nhân bản, như thế dáng vẻ, như thế ký ức, có thể người này thật sự chính là Ken sao? Nếu như nàng lừa mình dối người, như vậy người này chính là Ken. Đáng tiếc, coi như là phục chế làm sao giống nhau, chung quy đã không còn là người kia. Sự thực có lúc cũng không phải tốt đẹp như vậy, nhưng có lúc hay là muốn học được tiếp thu nó. Rất cao hứng chúng ta ở phương diện này đạt thành nhận thức chung. Cảm tạ ngươi nói cho ta tất cả những thứ này, Lena cúi đầu, âm thanh rất nhẹ mà nói rằng, lại như là đang lầm bầm lầu bầu. Diệp Thiên Hồ nói tới ra chân tướng, rất ly kỳ, nhưng lại như là Diệp Thiên Hồ trước nói tới quá như vậy. Nàng cũng không có giá trị gì, chỉ được đối phương làm ra tới đây sau một cái âm mưu đi ra. Cái này chân tướng không một chút nào tốt đẹp, nàng khổ sở chờ đợi một năm, thật vất vả nhìn thấy Ken về đến nhà. Kết quả, quay đầu lại nhưng chỉ là một cái tây bối hàng. Hơn nữa chính là bởi vì vật này mới dẫn đến Ken tử vong. Nhìn thấy hy vọng thời điểm đồng thời hy vọng chăm chú nắm ở trong tay. Kết quả cuối cùng chỉ là càng sâu tuyệt vọng. Như vậy trải qua, còn không bằng vừa bắt đầu liền nói cho nàng Ken đã chết đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng biết rồi chân tướng. Mà không còn là không biết gì cả. Từ một điểm này mà nói, nàng cảm giác mình hẳn là cảm tạ Diệp Thiên Hồ. Không cần khách khí, Diệp Thiên Hồ thản nhiên tiếp nhận rồi đối phương lòng biết ơn. Mục đích của ngươi là cái gì? Thâm thúy ánh sáng sao? Lena cảm thấy chính mình nên lựa chọn một cái không phải như vậy trầm trọng đề tài. Diệp Thiên Hồ gật gù. Ở thâm thúy ánh sáng hủy diệt nhân loại trước thanh trừ thâm thúy ánh sáng. Đây chính là ta công tác. Nó đây, Lena nhìn một chút thí nghiệm trên đài nam nhân. Ta trước đã nói, ta đối với thâm thúy ánh sáng hiểu rõ kỳ thực cũng không phải quá nhiều. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nó là thâm thúy ánh sáng sinh ra sinh vật. Đối với ta đón lấy công tác rất có giá trị tham khảo. Đương nhiên. Ta chắc chắn sẽ không cho phép nó sống sót. Nơi này, đến cùng là nơi nào? Ngươi đây, một cái nào đó không muốn người biết chính phủ tổ chức thành viên sao? Ta à, ngươi coi như ta là một cái nào đó kỳ quái tự do công tác người ba. Còn nơi này, đi cầu tàu xem một chút đi. Sau đó ngươi thì sẽ biết chúng ta hiện tại đến tột cùng là ở nơi nào. Cầu tàu. Nghe được Diệp Thiên Hồ nói ra cái này từ vựng, Lena rất là nghi hoặc, bọn họ hiện tại, lẽ nào là ở một chiếc thuyền bên trong sao? Cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 4 http://foraum.tiuiensv.com/ssowtraead.php. T cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.